Chương 2149, Tiên Thiên Bát Quái để lộ thiên cơ. Ngọc Độc Tú nhìn bị chính mình một trưởng đánh bay Cẩm Lân, ánh mắt lộ ra vẻ quái dị, lợi hại này tương lai lực lượng, ngươi lại đồng dạng có thể dùng tương lai lực lượng chống đối, thực sự là lợi hại. Phát ra tương lai, hiển lộ ở hiện tại, đây cũng là thời gian sông dài ảo diệu. Cẩm Lân con ngươi co rút nhanh, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, ngươi lại có thể xuyên qua thời gian sông dài, can thiệp thời gian, cái này không thể nào, cái này không thể nào, bản tọa ở hỗn độn thời đại, có vô cùng sức mạnh to lớn, có thể can thiệp quá khứ thời không, không tính là cái gì, nhưng ngươi lại có thể phát lực ở quá khứ thời không hiển lộ ở hiện tại, điểm này bản tọa đều làm không được đến. Ngươi không thể làm được, không có nghĩa là người khác không làm được. Ngọc Độc Tú hơi nết khỏe môi lên lên, lại ăn ta một trường. Một trường tương lai, Ngọc Độc Tú tương lai thời không chính mình sẽ mạnh mẽ đến mức nào, không có ai biết. Trong nháy mắt, Ngọc Độc Tú tựa hồ cảm ứng được Linh Bảo Thiên Tôn sức mạnh tự tương lai thời không ra chỉ mà xuống, trong tương lai thời không phát lực, quán xuyên thời gian sông dài, quét ngang tất cả, giáng lâm hiện tại cùng Ngọc Độc Tú bản tôn kết hợp lại. Âm Cẩm Lân bị Ngọc Độc Tú một trường xuyên thủng, đánh xuyên thế giới bình phong, đánh xuyên không gian pháp tắc, trực tiếp tự Ngọc Kinh Sơn rơi vào trong nước biển. Sao có thể có chuyện đó? Âm Ti Thái Tử thấy thời cơ bất ổn, trong nháy mắt phóng lên trời, trong lúc nhất thời quỷ ảnh ngang dọc, không phân rõ thật giả. Coi như ngươi thức thời, Ngọc Độc Tú lạnh lùng dày một tiếng, một chút nhìn về phía Ngao Nhạc, ngươi như là đã tu thành tổ long chân thân, cũng tất nhiên cùng Cẩm Lân giống như vậy, không cần ta động thủ. Chứ Ngao Nhạc trầm mặc, nhìn Ngọc Độc Tú một chút, trong nháy mắt nổ ra biến mất ở Ngọc Kinh Sơn bên trong. Một bên lão Ô Quy trợn mắt lên, sắc mặt ngạc nhiên, chủ thượng bây giờ tu vi đến rồi cảnh giới cỡ nào lại mạnh mẽ như vậy, coi như là mạnh như Cẩm Lân, Ngao Nhạc cũng không phải chủ thượng một đòn địch. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, thần thông vô lượng, ta có vô lượng lực lượng, ta luyện thành chém tam thế thân, chư thiên vạn giới như là một mình đấu, Thái Dịch lão nhân kia đối mặt với ta cũng chưa chắc có sức lực chống đỡ lại, cái tên này nắm trong tay là vận mệnh lực lượng, còn thật bất hảo nói. Chủ thượng bây giờ chuyển thế trở về, dự định làm sao làm việc thập nương tiểu cô mãi mãi xuất quan, không biết chủ thượng có hay không. Lão Ô Quy lôi thôi lằng nhằng nói. Được rồi, tất cả những thứ này bản tôn đều biết. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói, rượu ngọc chứng đạo, này bàn đào tiệc rượu không thể không đi. Cũng không biết rượu ngọc trong bụng hài tử như thế nào. Ngọc Độc Tú cao mày, cho tới nói thập nương sự tình, gọi bọn họ trước tiên ở đại lôi âm tự chơi đi, không kém này nhất thời nửa khác. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú bước tỉ mỉ bước, đi ra Ngọc Kinh Sơn, hướng về giao trì đi. Vào giờ phút này, giao trì bên trong ca vũ huyên thiên, các lộ tiên nhân, thần linh, tu sĩ vãng lai không dứt, thật là náo nhiệt, hương tiểu nước mũi 10 triệu dặm, 33 tầng trời trên dưới đều là hương tiểu. Ngọc Độc Tú bây giờ 7. Ta mở tuổi đồng tử to nho, tuy rằng vầng trán bên trong ngờ ngợ cùng thành niên giống nhau đến mấy phần, thế nhưng như không nhìn kỹ nhưng cũng khó có thể phân biệt. Đi vào thiên cung, vào giao trì, đã thấy giao trì tiên cơ cuồn cuộn, chín đại vô thượng giáo tổ, yêu tộc yêu thần đều cũng đã trình diện, lui tới các lộ chuẩn tiên nối liền không dứt. Ngọc Độc Tú tìm một cái chỗ ngồi xuống, từ từ uống rượu, này rượu còn không có uống mấy cái, liền thấy ủ rũ túi đầu Trương Giác tự bên ngoài đại điện đi vào, dò xét một vòng. Nhìn cái kia cao cao tại thượng màu phấn hồng khí thế, lộ ra ưa cao, xấu hổ, ướt ức vẻ, buồn buồn ngồi xuống, nói đến cũng khéo, lại vừa vặn ngồi ở Ngọc Độc Tú bên người, cũng không ngẩng đầu lên tự mình uống một tiểu. Ngọc Độc Tú nơi ở, chính là tu sĩ bình thường đám, Trương Giác không đi chuẩn tiên tịch vị, chắc là sợ lúng túng mất mặt. Đang suy nghĩ, lúc này Mục Thanh Trúc cùng Bích Thủy người dắt tay nhau đi vào, này Mục Thanh Trúc trên mặt cũng đầy là khuôn mặt u sầu, vây quanh đại điện quét qua, thấy được trốn trong đám người Trương Giác. Tiến tới nói, Trương Giác đạo huynh, làm sao một người trốn ở chỗ này uống rượu giải sầu, huynh đệ chúng ta lại đây cùng ngươi. Mục Thanh Trúc cùng Bích Thủy đạo nhân ngồi ở Ngọc Độc Tú bên người, Bích Thủy đạo nhân nhìn Ngọc Độc Tú một chút, sờ sờ đầu, vị đạo huynh này xem ra có chút quen mặt, không biết là nhà kia tu sĩ. Ngọc Độc Tú cười nói, ta chính là thiên ngoại khách, không phải chín tông tu sĩ, hai vị đạo hữu lễ độ. Lễ độ Mục Thanh Trúc đáp lễ lại, Bích Thủy đạo nhân nói, nếu quen mặt, cũng coi như là duyên phận. Không bằng đồng thời hợp lại một bàn làm sao, mấy vị đạo hữu như là không chê, vậy dĩ nhiên là tốt. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói một tiếng, đi tới ba người trước cán kỷ, rót ra một chén rượu, Mục Thanh Trúc bưng rượu lên nước, uống một hớp nói, rượu ngon thật là rượu ngon, đây chính là thiên đình chuyên môn thai ngén ra rượu ngon, lấy chư thiên tinh đấu vì đó cất vào hầm, lúc bình thường nhưng là không uống được, Càn Thiên kẻ này vì lôi kéo rượu ngọc, cũng hao tốn không ít tâm tư. Đây không phải là phí lời mà. Càn Thiên bây giờ như là không lôi kéo rượu ngọc, đó mới là lạ. Đây rượu ngọc thân là vương mẫu, lại nắm trong tay bàn đảo, bây giờ chứng đạo vô thượng, bất cứ lúc nào đều có thể triệt để đem Càn Thiên gác không, Càn Thiên Không lôi kéo liền không xứng là một đời đế vương Bích Thủy đạo nhân nói nhỏ nói. Ba người uống một hồi rượu, chỉ thấy Trương Giác một chén rượu điên cuồng rót, ba chén hai chén vào bụng, đã là có thêm vài phần men say. Mục Thanh Trúc nói, đạo huynh như vậy uống rượu, chẳng lẽ là có cái gì khó giải khai khúc mắc hay sao, không ngại nói với ta nói, nhìn tiểu đệ có thể không tướng giúp ngươi một tay. Trương Giác thở dài một hơi, thành đạo con đường, tất cả đều là mệnh số, chính là giáo tổ cũng không giúp đỡ được, ngươi thì lại làm sao giúp ta, chính ngươi chưa thành đạo rồi. Trương Giác mắt say lờ đờ ngông lung nói, ta Trương Giác chính là Thái Bình đạo thiên tiêu, cái kia Vương Soạn cũng tốt, rượu ngọc cũng được, cái kia có thể bị kịp được ta Vương Soạn bất quá là một cái thế gia công tử bột thôi, rượu ngọc bị giáo tổ đi đẩy đến thiên đình vì là thần linh, đã gãy con đường tu hành, vì sao hai người này một mực đi ở ta đằng trước, ở ta trước chứng đạo, hai người này lại có tài đức gì cũng. Nghe Trương Giác, Mục Thanh Trúc cười khổ không thôi, chính mình vẫn là tiên thiên linh căn đây, lúc đó chẳng phải không có chứng đạo sao. Bích Thủy đạo nhân sầu mi khổ kiểm nói, các ngươi đều là chuẩn tiên, có hy vọng tiên đạo, ta bây giờ chuẩn tiên cảnh giới đều chưa từng đạt đến, ai thực sự là người và người không thể so với A Ngọc Độc Tú ở một bên nghe thú vị, chính mình con đường tiên đạo thuận lợi, cũng không phải cảm thấy thế nào, lúc này nhìn Mục Thanh Trúc cùng Trương Giác, lúc nãy hiểu được tiên lộ gian nan. Hai vị đạo huynh, bản tọa tinh thông thiên cơ thuật tính toán, hay là có thể nhòm ngó thiên cơ, hỏi một chút này ông trời, hai vị khi nào chứng đạo? Ngọc Độc Tú nói. Tiên cơ xa vời, há là phàm nhân có thể hỏi? Trương Giác say khước nói. Ta đây số học có thể không bình thường, gọi là tiên thiên bắt quái, này chư thiên đại thế giới, sẽ không có không thể toán sự tình. Ngọc Độc Tú mang trên mặt nụ cười. Mục Thanh Trúc cùng Trương Giác đều là hứng thú bất mãn, Bích Thủy đạo nhân trái lại cảm thấy có thú, lộ ra thú vị vẻ mặt, đạo huynh. Ngươi thay ta tính một chút, đời này có thể hay không có hy vọng tiên đạo. Ngọc Độc Tú tiện tay ở trên bàn trà nổi lên một quẻ, sau đó nhìn về phía Bích Thủy đạo nhân sau khi, nhưng là sức sở. Bích Thủy đạo nhân nói, thế nào ngươi mau nói chuyện nha, nếu muốn ta mở miệng, ngươi cần nhận lời ta ba điều kiện. Ngọc Độc Tú nói. Được, ba điều kiện cũng không sao, ngươi và ta tương giao một hồi, cũng coi là bằng hữu, ngươi chẳng lẽ có sự tình ta biết không, dù tờ đơ sao? Bích Thủy đạo nhân rêu cực nói. Ngươi nói mau đi, ngươi nói mau đi, ngươi như là nói đúng, này ba điều kiện ta liền đáp ứng. Nhìn Ngọc Độc Tú vẻ mặt, Bích Thủy đạo nhân lòng ngưỡng ấy. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm gật gật đầu, nhìn một chút xung quanh, đệ thấp cổ họng nói, ngươi cả đời này, thành tiên cơ hội duy có một lần, bỏ lỡ lần này, suốt đời vô vọng tiên đạo. Tiên lộ ở đâu? Bích Thủy đạo nhân cũng không tin Ngọc Độc Tú. Bỏ Thái Thủy, chuyển hàn ly. Ngọc Độc Tú phun ra xa ưu cái chữ. Ngươi tiểu tử này, chẳng phải là gọi ta sư huynh thay đổi địa vị? Dùng bỏ sư môn à? Mục Thanh Trúc trong mắt mang theo một chút lửa giận. Ngọc Độc Tú cười không nói, cái kia Bích Thủy đạo nhân vội vã giảng hòa, bất quá là đùa giỡn thôi, sư huynh không nên tích cực. Loại này chuyện cười, nhưng là không mở ra được. Mục Thanh Trúc tức giận nói. Đạo huynh chớ trách, đạo huynh chớ trách, ta người sư huynh này hôm nay tính khí không tốt. Bích Thủy đạo nhân nói. Một bên Trương Giác gặp được bầu không khí căng thẳng, cũng đi ra điều đình nói, vị đạo hữu này, ngươi không bằng cho ta mở một quẻ, đời này có thể hay không thành tiên. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, có thể có gì tạ ơn nếu có được chỉ điểm, ngày sau nhưng bằng sai phái ba chuyện. Trương Giác cười giỡn nói.